Hạ Vũ ôm còn chưa tỉnh ngủ Tiểu Bảo, đi tới bên ngoài. Chắc Thanh Vân ước hẹn tới. Lời nói đáng tin, ngược lại không phải là là một vị quân tử. Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm vừa nói, quay lại cười nói, Chắc sư huynh, sớm à. Sớm, đi, ta mang các ngươi đi dạo một chút Thái Cực cửa, buổi trưa chúng ta lại đi Nho Đạo bên kia. Chắc Thanh Vân thịnh tình hỗ trợ. Hạ Vũ không tiện cự tuyệt, gật đầu nói, được. Tiếp theo, Chắc Thanh Vân mang Hạ Vũ, Du Lam Thái Cực cửa các nơi, cuối cùng đi tới bên trong giáo trường. Rất nhiều Thái Cực cửa bạch bào đệ tử, tay cầm trường kiếm, ở mỗi người luyện kiếm kỹ. Chắc Thanh Vân sắc mặt hiện lên một tia tự hào, nói, Vũ huynh, như thế nào, ta Thái Cực cửa đệ tử, cái khác không dám nói, nhưng ở kiếm pháp phương diện, tuyệt đối số 1. Ừ, cũng không tệ lắm. Hạ Vũ nhìn bên trong giáo trường, vậy rất nhiều đệ tử múa kiếm bên trong, tràn đầy thân vận, không khỏi khen ngợi nói. Tiểu Bảo nháy con mắt, mũi quỳnh hơi nhíu, lẩm bẩm nói, hừ, đều không ba ba lợi hại. Tiểu Bảo, nói láo cũng không tốt nha. Chắc Thanh Vân từ khi biết Hạ Vũ, gặp hắn một mực giữ khiêm tốn thái độ. Đối với Hạ Vũ thực lực, có chút hiếu kỳ, không khỏi trêu chọc đồ sứ em bé vậy Tiểu Bảo, muốn nghe một chút cái đứa nhỏ này nói thế nào. Hạ Vũ ánh mắt cưng chịu nói, lời trẻ con không kiên kỵ, chắc thứ lỗi, Tiểu Bảo, không cho phép nói bậy. Tiểu Bảo không có nói quảng, chữ thúc thúc thường xuyên đối với Tiểu Bảo nói, ba ba, là thế hệ trẻ thủ lĩnh, bại hết sức thiên hạ yêu nghiệt, không người là ngươi đối thủ. Tiểu Bảo bập bẹ, tràn đầy trẻ em ngây thơ vẻ. Hắn chút nào không ý thức được, những lời này để cho vùng lần cận Thái Cực cửa, những cái kia tâm cao khí ngạo người tuổi trẻ nghe được, sẽ cho Hạ Vũ mang đến hơn phiền toái lớn. Vì thế, đứng ở bên cạnh luyện kiếm một vị gầy nhom thanh niên, không khỏi hừ lạnh, khẩu khí thật là lớn, không biết là dạng người gì, giáo dục ra như vậy đứa nhỏ. Một tiếng không thoải mái thanh âm, làm Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn. Tiểu Bảo nhưng lên tiếng, hừ, ba ba ta chính là rất lợi hại, hắn là nặng. Lời trẻ con không kiên kỵ, các hạ cần gì phải và đứa nhỏ vậy so đo, hơn nữa bất luận người nào, dạy dỗ ta đứa nhỏ, còn chưa tới phiên, các hạ tới nói này nói nọ. Hạ Vũ cắt đứt Tiểu Bảo nói tiếng nói, đối với gầy nhom thanh niên, nhàn nhạt nói. Chắc Thanh Vân lập tức dậy, xanh lơ đài, không được vô lễ, Vũ huynh là khách, ngươi nói xin lỗi ta. Chắc Thanh Vân, chúng ta đều là đệ tử nội môn, ngươi còn không có dạy bảo ta tư cách, nếu các hạ đối với ta lời nói bất mãn, có thể hay không chỉ giáo hai chiêu. Gầy nhom thanh niên tôn thanh thai, giờ phút này rút trường kiếm ra, chỉ hướng Hạ Vũ. Nhất thời, hấp dẫn ở vùng lân cận không thiếu người tuổi trẻ, ánh mắt nghiền ngẫm, tới đây xem náo nhiệt. Hạ Vũ khẽ cau mày, đã bao nhiêu năm, hắn không có bị đồng bối, dùng kiếm chỉ qua. Hôm nay người này, vội vã tự dứt lấy, mình cũng không ngại tắc thành hắn. Tiểu Bảo nhưng nắm chặt chặt quả đấm nhỏ, nói, ba ba, đánh hắn. Được, liền nghe Tiểu Bảo. Hạ Vũ để cho Tiểu Bảo, ngồi ở mình trên vai, xoay người hiển nhiên là đáp ứng chiến đấu. Chắc Thanh Vân không khỏi lên tiếng, Vũ huynh, Tiểu Bảo không khỏi trước giao cho ta chiếu cố đi, nếu không tỉ đấu bên trong, Tiểu Bảo cũng có thể sẽ bị thương tổn. Đa tạ, bất quá không cần, chính ta có thể chăm sóc kỹ Tiểu Bảo. Hạ Vũ trong lòng trừ bên người người thân, bản năng chẳng ngờ người bất kỳ, đụng chạm Tiểu Bảo. Năm đó Đại Bảo, ở trước mặt hắn bị người đoạt đi, đây là Hạ Vũ ấy nấy một sự việc phát sinh. Đến đây, Hạ Vũ từ ôm Tiểu Bảo đi ra, chưa bao giờ để cho hắn rời đi mình tầm mắt. Vì thế, Hạ Vũ như vậy đáp lại, nhưng mà để cho Tôn Thanh Thai cho rằng, đây là đối với hắn làm đủ. Hạ Vũ nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, mời. Được, ta thành toàn cho ngươi, Thái Cực kiếm. Chắc Thanh Vân quát khẽ một tiếng, thi triển ra Thái Cực cửa đệ tử nội môn, mới có tư cách tu luyện bảng hiệu kiếm kỹ, địa cấp võ, Thái Cực kiếm pháp. Vì thế, Hạ Vũ nhìn đầy trời đều là kiếm ảnh, Tiểu Bảo ở Hạ Vũ trong ngực, mắt ti hí trừng thật to, không có một chút sợ hãi. Hắn đưa ra mập phì tay nhỏ bé, chỉ không chung một đạo kiếm ảnh, nói, ba ba, hắn ở nơi đó. Ừ, thú vị tiểu tử. Không tệ. Hạ Vũ nghe được Tiểu Bảo nói sau đó, hơi có vẻ kinh ngạc, buồn bực cái thằng nhóc này, ánh mắt có chút đặc thù à. Hơn nữa là gan còn không nhỏ, ở đây trời kiếm ảnh hạ, không có một chút sợ hãi, còn chỉ ra chắc thanh thai phương vị. Vì thế, không chỉ là Hạ Vũ kinh ngạc, Thái Cực cửa âm thầm một ít lao ra, vậy thầm giật mình, ý thức được Tiểu Bảo bất phàm. Hạ Vũ nhưng cởi mở cười, Tiểu Bảo thật thông minh, có thể nhìn ra kiếm ảnh ở giữa huyền cơ hội, tốt, liền nghe ngươi, phá. Hạ Vũ kiếm chỉ vạch ra, một đạo trăm trượng kiếm khí, tinh chuẩn đánh trúng Chắc Thanh Vân công tới trên trường kiếm. Bành! Chắc Thanh Vân thế công bị nẹt, ánh mắt kinh dị không thôi, rút người ra lui về phía sau, nhìn về phía Hạ Vũ trên mình, chơi đùa đứa bé Tiểu Bảo. Tiểu Bảo bất quá 2 tuổi lớn, lại có thể nhìn thấu Thái Cực quấn huyền ảo. Chắc Thanh Thai không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, bóng người biến đổi, chân đạp thất tinh, đầy trời đều là hắn bóng người, từ đây giữa trời đất. Đây là Thái Cực cửa địa cấp thân pháp, Thất Tinh Thiên Cương Bước. Tiểu Bảo trợn to hai mắt, đưa ra tay nhỏ bé, chỉ hướng đông nam một góc, bạc bẹ hô, ba ba, hắn ở đâu? Ta đi. Vùng lân cận quan sát rất nhiều người tuổi trẻ, không khỏi một hồi quan mắt, cũng cảm thấy được cái này đứa nhỏ, có chút tà hồ ạ. Trước hắn chỉ ra chắc Thanh Thai kiếm ảnh, còn có chút vận khí thành phần. Hôm nay lại có thể nhìn thấu thân pháp của hắn, đơn giản là đang đả kích người ạ. Chắc Thanh Thai thân là đệ tử nội môn, tự nhiên thiên phú không kém, hơn nữa tu luyện hơn 10 năm, đối với kiếm pháp của hắn và thân pháp, tự nhiên có tự tin. Nhưng hôm nay bị một cái hai vị tiểu hoa, nhìn thấu thân pháp, có thể muốn lấy được, hắn buồn rầu thêm hỏng mất tâm tình. Vì thế, Hạ Vũ coi như là, không có Tiểu Bảo trợ giúp, chắc Thanh Thai lại sao sẽ là hắn đối thủ. Cho nên Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, ngón tay vạch ra, một đạo ngàn trượng kiếm khí, ngay tức thì vạch ra, tràn đầy quần quận uy thế, trực tiếp đem người nguyên cảnh chắc Thanh Thai, trực tiếp đánh cho bị thương tháo chạy. Đang lúc mọi người kêu lên bên trong, Hạ Vũ chắp tay nói, đà tạ. Hừ, nếu là không có tiểu tử này quấy rối, ta há lại thất bại hết. Chắc Thanh Thai thua được không phục, lạnh giọng nói. Hạ Vũ không có giải thích rõ, ánh mắt cương chịu, nhìn trong ngực nhi tử, xoay người đối với Chắc Thanh Vân nói, Chắc sư huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi. Đợi một chút, tổn thương ta Thái Cực cửa đệ tử, liền muốn đi về, không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Một vị vóc người to lớn người đàn ông, giờ phút này long hành hổ bộ, đi ra, quát lên. Chắc Thanh Vân không khỏi lên tiếng, Mộ Hàng sư huynh. Đệ tử thân truyền Mộ Hàng sư huynh xuất quan, hắn đột phá đến địa nguyên cảnh liền sao? Hẳn là đột phá, tin đồn có môn chủ hộ pháp, tuyệt đối là đột phá. Thái Cực cửa đệ tử, giờ phút này nói như vậy. Mà to lớn người đàn ông Mộ Hàng, giờ phút này ngăn trở ở, Hạ Vũ rời đi phương hướng. Chắc Thanh Vân không khỏi lên tiếng, Mộ Hàng sư huynh. Đây là một chàng hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Ta chính mắt nhìn thấy, Xanh Lơ đại sư đệ bị thương, hung thủ chính là hắn. Mộ Hàng bá đạo lên tiếng, tự động coi thường, cuộc khiêu chiến này, là Chắc Thanh Thai phát khởi. Hạ Vũ thật sâu nhìn hắn như nhau, cuối cùng không khỏi cau mày nói, ngươi cưỡng ép đánh vào địa nguyên cảnh, mặc dù là thành công, nhưng tạo thành căn cơ bất ổn, trong 3 tháng, tốt nhất cấm võ. Ta được tình huống, ta tự biết, tổn thương ta Thái Cực cửa sư đệ, ngươi không dự định lưu lại chút gì. Đã muốn đi. Mộ Hàng lạnh lùng đáp lại, chút nào không lánh Hạ Vũ tình. Hạ Vũ khẽ cau mày, nói, như vậy đi, ngươi có thể tiếp ta ba kiếm, liền coi là ta thua, sau chuyện này truyền đi, đủ ngươi kiêu ngạo. Cái gì, người này là đang nói đùa sao? Chẳng lẽ hắn không biết, Mộ Hàng sư huynh thực lực sao? Thật là khôi hài, ta xem là hắn, có thể tiếp Mộ Hàng sư huynh ba kiếm còn thiếu không nhiều. Càng ra càng nhiều đệ tử, giờ phút này châm chọc lên tiếng, không một ngoại lệ. Toàn bộ đều xem thường, giọng cùng ngạo Hạ Vũ. Vì thế, Chắc Thanh Vân không khỏi sắc mặt nóng nảy, nhắc nhở, Vũ huynh, Mộ Hàng sư huynh là địa nguyên cảnh cường giả, ngươi không nên cậy mạnh. Địa nguyên cảnh, thì như thế nào, coi trọng, kiếm thứ nhất. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, cả người khí thế, đột nhiên đại biến, một cổ lợi kiếm ra khỏi vỏ hơi thở, hướng bốn phương tám hướng tàn đi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không khỏi kêu lên, kiếm ý. Kiếm thứ nhất. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thân hình không nhúc nhích, chỉ một cái vạch ra, hơn 10.000 trượng kiếm khí, bị hắn sau đó chém ra. Vâng! Đầy trời đều là tàn phá bừa bãi kiếm khí, để cho tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vị trẻ tuổi này, lại là người huyền cảnh tu vi. Vì thế, chỉ có người huyền cảnh tu vi võ tu, mới có thể, thúc giục phát vạn trượng kiếm khí. Vì thế, Mộ Hàng sắc mặt lạnh lùng, giơ tay lên chính là ngàn trượng kiếm mang, trực tiếp phá hủy cái này vạn trượng kiếm khí. Dẫu sao kiếm khí và kiếm mang, không phải hai cái cấp lực lượng khác. Vì thế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Mộ Hàng vốn là địa nguyên cảnh tu vi, tuyệt đối chắc thắng. Nhưng Hạ Vũ sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, nhìn hắn, nhàn nhạt lên tiếng, kiếm thứ hai. Ông, tựa như thiên địa một tiếng chiến minh, một đạo qua hai vạn trượng kiếm khí, chen ngang giữa trời đất, hướng Chắc Thanh Vân lướt đi. Không khỏi để cho tất cả mọi người đều là sắc mặt biến, hô to, điều này sao có thể, vạn trượng kiếm khí. Đã là người huyền cảnh võ tu, có thể thi triển cực hạn. Vì sao, hắn có thể thúc giục phát ra hai vạn trượng khủng bố kiếm khí, chân khí của hắn, rốt cuộc có hơn hùng hậu. Tức giận tiếng chất vấn, không có ai đáp lại hắn. Giữa trời đất, tựa như chỉ còn lại Hạ Vũ một kiếm này. Đường đường Thái Cực cửa thiên tài Mộ Hàng, sắc mặt khó khăn xem, gầm thét liên liền, đem hết toàn lực, chống cự cái này đáng sợ một kiếm. Một kiếm chém ra, Mộ Hàng hoàn toàn bị chìm ngập ở đây,